bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, âm mưu sơ hiện. Lầu Các phía trên, Trần Hoan cùng kia đệ tử chấp pháp trò chuyện với nhau. Tốt, cứ như vậy tiếp tục giám thị. Đồng thời những ngày này ngươi cũng không cần tới tìm ta. Miễn cho bị người khác phát hiện. Nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ chỉ cần đi theo hắn là được rồi. Cũng đem hắn thường ngày toàn bộ đều cho ta không rõ chi tiết ghi chép lại. Tốt, ngươi đi xuống đi. Hảo hảo làm. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Hoan ngữ khí ôn nhu. Để cái này đệ tử chấp pháp kìm lòng không được liền lâm vào đi vào. Thẳng đến Trần Hoan phất tay. Tên này đệ tử chấp pháp mới lưu luyến không rời rời đi. Trần Hoan dựa vào ban công lương trụ bên trên. Cả người mềm mại không xương tựa ở nơi đó. Mỹ hảo tư thái. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống. Tản ra vô tận dụ hoặc mị lực. Lục Kình Thiên. Phong Trường Thanh. Lại để hai người các ngươi lại cao hứng mấy ngày. Đợi đến ta đem thể nội hỏa độc triệt để bài xuất. Tấn thăng thần hải cửu trọng thiên. Cái này chấp pháp điện liền nhất định phải để ta tới kế thừa. Tại chấp pháp điện bên trong, Trần Hoan vốn chính là chấp pháp điện chấp pháp trưởng lão cực kỳ có nhất lực người cạnh tranh. Cơ hồ không người nào có thể dung chuyển nó địa vị. Nhưng là cũng bởi vậy, nàng bị người ám toán, khiến tu hành gây ra rủi ro, hỏa độc tại thể nội trầm tích, đến mức nhiều năm như vậy vừa đến. Trần Hoan tu vi một mực khốn đốn tại thần hải bát trọng thiên cảnh giới. Không được tiến thêm. Cái này cũng liền khiến cho kia Phong Trường Thanh có đầy đủ trưởng thành thời gian, có uy hiếp nàng địa vị khả năng. Thậm chí nếu như thân thể nàng ở trong tai họa ngầm một mực không chiếm được giải quyết, như vậy Phong Trường Thanh ngày sau chỉ cần tu vi đến nàng trình độ như vậy, cũng là chuyện đương nhiên giành lấy nàng trở thành chấp pháp điện chấp pháp trưởng lão khả năng. Mà bây giờ Khương Thần xuất hiện, để nàng rốt cục nhìn thấy một tia hy vọng. Vì thế, nàng ẩn nhẫn mấy tháng, chuyên môn chờ đến thi đấu kết thúc. Lúc đầu coi là La Thành cùng Lục Kình Thiên tại thi đấu bên trong khẳng định phải thảm liệt chém giết một trận, dạng này nàng liền có thể thừa cơ làm việc. Nhưng không có nghĩ đến, La Thành chưa xuất sư đã chết. Đúng là bị phế người Trịnh Vân cho phản sát. Lục Kình Thiên bởi vậy không bị thương chút nào lấy được thi đấu thắng lợi. Người này cùng Phong Trường Thanh cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Chấp pháp điện làm tông môn ở trong cực kỳ trọng yếu bộ môn. Tự nhiên là đối phương muốn trưởng khống quan trọng nhất. Phía sau hai người thế lực muốn đem khống toàn bộ tông môn. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua chấp pháp điện. Cho nên đối phương sẽ không tùy ý nàng thành công loại trừ thể nội hỏa độc. Một khi bị đối phương biết được, như vậy tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế cản trở nàng. Đến lúc đó chỉ sợ liền lại muốn phí công nhọc sức. Đây cũng chính là, Trần Hoan dù cho đã biết được Khương Thần tồn tại, nhưng cũng như cũ không có lựa chọn động thủ nguyên nhân. Nàng nhất định phải cẩn thận hơn, cẩn thận, lại cẩn thận, mà lần này, cơ hội của nàng tới. Phương Bắc Ma Môn Cố Trường Phong một người một đao xuôi nam. Đã đi tới Nam Ly Châu. Ít ngày nữa liền muốn đăng lâm Hỏa Diệm Sơn. Đi vào Thiên Hỏa Tông khiêu chiến Lục Kình Thiên. Cái này đem là một kiện chân chính sự kiện lớn. Đến lúc đó tất nhiên muốn kiềm chế lại Lục Kình Thiên nhất hệ đại bộ phận lực lượng. Những người kia không rảnh quan tâm chuyện khác. Đây chính là nàng cơ hội tốt nhất. Đến lúc đó thừa dịp loạn đem Khương Thần bắt đi. Đợi đến bọn hắn những người này kịp phản ứng thời điểm, nói không chừng nàng đã tấn thăng thần hải cửu trọng thiên. Đến lúc đó liền xem như bị bọn hắn biết được, kia là thời điểm, cũng liền không sợ. Thần hải cửu trọng thiên tu vi đã đủ để cho nàng triệt để ngồi vững chấp pháp điện thủ tịch chấp pháp sứ vị trí. Đến lúc đó một khi có thể tấn thăng kim kiều cảnh, liền nhất định phải từ nàng đến kế nhiệm chấp pháp trưởng lão. Đây là quy củ tông môn, ai cũng không thể làm trái. Trần Hoan tinh xảo gương mặt bên trên, khóe miệng không khỏi kéo có chút độ cong. Nàng còn tại ước mơ lấy về sau, nhưng lại không biết, Một màn này đã rơi xuống Khương Thần trong mắt. Kết quả cuối cùng cũng đã chú định. Thời gian một ngày quá khứ. Cố Trường Phong cách Thiên Hỏa Tông cũng là càng ngày càng gần. Thiên Hỏa Tông ở trong bầu không khí càng là theo thời gian tới gần càng thêm ngưng trọng. Trong mỗi ngày, tông môn ở trong, khắp nơi đều có đệ tử đang thảo luận Cố Trường Phong. Khắp nơi đều có người thảo luận Lục Kình Thiên. Bất quá, làm lần này sự kiện nhân vật chính, Lục Kình Thiên đoạn thời gian này, lại rất ít lộ diện. Hắn cũng vẫn luôn không có phát ra tiếng. Tông môn ở trong đệ tử, từ vừa mới bắt đầu hoàn toàn đối Lục Kình Thiên tràn ngập lòng tin. Thời gian dần trôi qua theo thời gian chuyển rời. Lục Kình Thiên nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện người trước. Mà liên quan tới Cố Trường Phong các hạng tình báo, các hạng tư liệu, lại là càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng kỹ càng. Người này từ rời núi đến nay, trải qua lớn nhỏ chiến đấu hơn 100 trận, vô luận là Đằng Long bảng cao thủ, vẫn là các nơi các châu cao thủ thành danh, tất cả đều thua ở hắn trên tay. Đã từng còn có một vị thần hải thất trọng thiên cao thủ, ỷ vào cao hơn Cố Trường Phong một cảnh giới thực lực, ngang nhiên xuất thủ tập sát Cố Trường Phong. Kết quả sau cùng lại là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cuối cùng đúng là Cố Trường Phong ngang nhiên phản sát người kia. Mặc dù người này chừng hơn 200 tuổi, chính là thần hải cảnh bên trong, cũng cơ hồ đến tuổi già, một thân thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng là Cố Trường Phong có thể vượt cấp đem nó chém giết. Đủ để chứng minh người này lợi hại. Cùng loại với này tin tức rất nhiều. Cố Trường Phong chưa hề đều là gọn gàng đem địch nhân đánh bại giết chết. Rất ít có người có thể từ hắn thụ thương chạy trốn. Những tin tức này tại tông môn ở trong lưu truyền. Thời gian dần trôi qua chính là tông môn bên trong. Không ít đệ tử thái độ cũng phát sinh cải biến. Lục Kình Thiên chậm chạp không đứng ra tỏ thái độ, để bọn hắn trong đầu cũng không nhịn được sinh ra hoài nghi. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, theo Cố Trường Phong không ngừng tiếp cận, toàn bộ tông môn ở trong bầu không khí cũng liền trở nên càng thêm quỷ dị. Lại là một ngày mới. Lúc này, Cố Trường Phong đã đến khoảng cách Thiên Hỏa Tông không đủ 1000 dặm một cái thị trấn bên trên. Phong Châu Thành, một chỗ ẩn nấp dân cư bên trong. Nơi đây chính thức phương Bắc Ma Môn Ám Ma Vệ ở vào Nam Ly Châu một chỗ cứ điểm. Ám Ma Vệ là phương Bắc Ma Môn bên trong, chuyên ti ám sát cùng tình báo thu thập bộ môn. Tại các châu các nơi ở trong có bọn hắn thân ảnh tồn tại. Mà ở trong đó Ám Ma Vệ chính là chuyên môn phụ trách đối với Thiên Hỏa Tông tình báo thu thập cùng thẩm thấu. Cố Trường Phong thân mang một tịch áo đen, sau lưng đen nhánh áo choàng phần phật mà động. Dáng người của hắn thon dài thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ tựa như điêu khắc ra đồng dạng, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ hoàn mỹ vô khuyết vận vị. Chúng ta bái kiến đại nhân. Cả đám đi tới Cố Trường Phong trước mặt cùng nhau khom người. Cố Trường Phong bên ngoài là phương Bắc Ma Môn một vị thực quyền trưởng lão thân truyền đệ tử. Trên thực tế vẫn là phương Bắc Ma Môn Ám Ma Vệ một người trong đó ám ma dùng. Đồng thời lần này đến đây Nam Ly Châu khiêu chiến Thiên Hỏa Tông thủ tịch đệ tử Lục Kình Thiên, cũng chỉ là cố tình bày mê trận mà thôi. Trên thực tế hắn còn có cái khác cấp độ càng sâu mục đích. Đi ra ngoài bên ngoài, cấp bậc lễ nghĩa thì miễn đi. Cố Trường Phong ngữ khí bình thản nói, để các ngươi làm sự tình, làm thế nào? Theo Cố Trường Phong tiếng nói rơi xuống, kia một đám người áo đen bên trong, có một người lập tức mở miệng nói ra. Đại nhân, chúng ta đã dựa theo phân phó. Tại Thiên Hỏa Tông nội bộ tản Lục Kình Thiên mặt trái ngôn luận, đã khiến cho không nhỏ phản ứng. Làm tốt, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.